Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 205 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thì ra là hỗn độn thần thú đại danh đỉnh đỉnh cũng có trầm luân tới trình độ như ngày hôm nay, cũng đã hoàn toàn tiêu mất thần trí, chẳng khác nào Hắc Khung Thánh Huynh. Hắc Khung Thánh Huynh là bởi vì bị thương rất nặng, sinh cơ đã đứt, thần trí trong tàn hồn trải qua mấy vạn năm dần dần tiêu hủy cũng là bình thường mà thôi. Nhưng rõ ràng trước khi các hạ tự bạo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, vì sao lại lưu lạc tới tình cảnh như hiện tại cơ chứ? Đúng rồi. Hơn vạn năm trước đã từng có một khí tức hết sức là thần bí hùng mạnh tiến vào không gian ở nơi này. Chẳng lẽ là khí tức thần bí này đã xóa đi thần trí trong tàn hồn của các hạ, đoạn tuyệt sinh cơ chỉ để lại một luồng hỗn độn khí này hay sao? Trung niên mặt xanh hai mắt híp lại suy tư, trong lòng cũng rất là ngạc nhiên. Cho dù là một luồng tàn hồn bị thương của hỗn độn thần thú, đó cũng là điều cực kỳ là đáng sợ. Cao cấp tu sĩ hạ giới không thể nào bắt giữ xóa đi thần thức, huống chi là không gian cấm chế nơi này hết sức là bất phàm, tu vi càng cao hạn chế càng lớn hơn, chẳng lẽ là cỗ khí tức thần bí kia là tu sĩ cấp trần tiền sao? Trung niên mặt xanh nhướng mày, lại đưa tay chộp ra một chảo cách khổng, mục tiêu lần này là quái vật trước người của triều địa. Một chảo rơi màu xanh biếc này ảo hóa ra to chừng mấy chục trượng, dập trời phủ đất chụp xuống kiếm trận, ngay cả triều địa cũng có liên lụy ở trong đó. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang lên, kiếm nhận phong bạo cửu cung hỗn nguyên kiếm trận tan vỡ trong nháy mắt, hóa thành điểm điểm linh quang giải tán trong thiên địa. Khắp nơi trên không trung, chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm trận hiện hình, thanh nào thanh đấy cũng phát ra tiếng kiếm ngân vô cùng là ai oán. Chảo rơi xanh biếc kia tiếp tục lẫn vào trong lực giam cầm của hư không, chậm rãi chộp ngay xuống phía dưới. Triều địa chỉ cảm thấy khí huyết bên trong cơ thể sôi trào, thế nhưng vào lúc này toàn thân của hắn căng cứng, chân khí trong nguyên anh đều bị giam cầm, không thể cử động một chút nào, ngay cả phun ra một ngụm máu tươi cũng không thể nào làm được. Bằng phong giao cũng không thể nhúc nhích, căn bản là không có cách nào có thể thi triển phong độn thuật. Thình lình triều địa cảm thấy toàn thân thả lỏng, bởi vì chín thanh bản mệnh phi kiếm bị thương nhẹ, tâm thần tương liên mà oà lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời hắn bấm một đạo pháp quyết, thân hình bản thể cùng với ma thể đều hóa thành một luồng xương máu, sau nháy mắt mỗi người đều xuất hiện cách chỗ cũ hơn trăm trượng, tránh được phạm vi công kích của chảo rơi. Nhưng vào lúc chảo rơi chộp xuống, cương phong vô hình lan ra vẫn đánh cho hắn bay ngược ra xa, cho đến ngoài mấy trăm trượng mới dừng lại thân hình. Bằng phong giáo cũng mượn cơ hội này thi triển phong độn thuật, trốn ra ngoài xa ngoài mấy trăm trượng. Triều địa định thần nhìn lại, thì ra là quái vật kia há miệng phun ra một đạo hào quang xám xịt trong suốt, quét qua chảo rơi một cái, vì vậy chảo rơi dừng lại giữa không trung, chỉ một lúc sau giải tán thành nhiều luồng mã khí. Quả nhiên chính là hỗn độn khí thuần túy hùng mạnh hết sức. Trung niên mặt xanh không giận mà cười khẽ lắc đầu, nói. Đáng tiếc các hạ không tiên tri được linh trí của mình sẽ bị xóa đi, chỉ dựa vào một luồng hỗn độn khí theo bản năng mà hành động cũng sẽ không phải là đối thủ của bản thánh đâu. Trung niên mặt xanh vừa dứt lời, thân hình lúc này đột nhiên tăng vọt bành trướng, lần nữa đã biến thành một con rơi xanh mặt người. Rơi xanh giang hai cánh ra, nhất thời từng cỗ ma khí nồng đậm khuếch tán ra, bức lui thiên địa ma khí ở xung quanh tạo thành một khu vực ma khí rộng chừng mấy trăm trượng. Không chỉ là như vậy, ngay sau đó rơi xanh lại há miệng phun ra một cái, hai cánh vỗ như điên cuồng, vô số ma khí đen kịt cuồn cuộn tuôn ra, giống như là hồng thủy phá vỡ con đê, chỉ trong nháy mắt thiên địa biến sắc, trong phạm vi mấy dặm nhất thời mây đen giăng đầy, ma khí dày đặc bức tất cả thiên địa linh khí ra bên ngoài, vốn nơi này là một ngọn núi trời đất toàn là tuyết trắng, chớp mắt đã biến thành một địa phương xám đen vô cùng là lạnh lẽo. Lúc này triều địa đã lui đến ngoài ngàn trượng, nhưng ma khí do rơi xanh phóng xuất ra rất nhanh quét tới bốn phía, gần như chỉ trong chớp mắt đã bao phủ hắn vào bên trong. Còn chưa bị ma khí cuốn vào, triều địa đã lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn, lúc này vội vàng há miệng phun ra một cái. Một con tiểu dao màu tím xoay tròn lập tức bay ra, cũng đã rót vào thật nhiều linh lực. Tiểu dao hóa thành một chiếc dù ngọc màu tím, trên tán có in mấy đạo phù văn màu vàng sẫm, toát ra một tầng tử quang thật dày bảo vệ triều địa vào bên trong. Đồng thời triều địa thu băng phong giao tu vi hơi thấp vào bên trong của thông thiên tháp, bản thể đang không ngừng rót linh lực vào bên trong của ngũ hành tán, thân hình thấp thoáng một cái hóa thành một đạo tử quang chui vào trong ống tay áo của ma thể. Ma thể nhờ ngũ hành tán bảo vệ, không tiếc điều động thật nhiều ma khí chân nguyện, ngưng kết ra thần thông kim cương giáp để hộ thể. Về phần thủ đoạn công kích như chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm, diệt nhật ma thương đã sớm bị triều địa thu vào trong cơ thể, lúc này hắn chỉ có thể toàn lực để phòng ngự. Chỉ trong nháy mắt triều địa đã làm xong hết thảy những chuyện này, ma khí lúc này cũng đã cuồn cuộn lan tới nơi, nhất thời thân hình của triều địa như chiếc lá phất phơ giữa sóng to gió cả, phiêu đãng theo ma khí sôi trào mãnh liệt nở xung quanh, dù hắn đã dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể giữ cho mình không bị ma áp hùng mạnh này nghiền nát, còn chuyện chạy trốn hẳn là không thể nào làm được. Quái vật nhỏ màu xám kia cũng đang quay cuồng bên trong ma khí cuồn cuộn, nhưng lúc này lại tỏ ra không có việc gì. Luồng hào quang màu xám trong suốt mà nó phun ra trước đây, lúc này biến hóa thành một màn hào quang màu xám sáng chói, bảo vệ quái vật ở bên trong đó. Mặc dù ma khí hùng mãnh sôi trào, nhưng sau khi gặp phải màn hào quang màu xám này giống như gặp phải khắc tỉnh, trong nháy mắt giải tán biến mất, không cách nào có thể xông phá màn hào quang phòng ngự này. Tự nhiên rơi xanh cũng không trông cậy vào một môn thần thông tiện tay xuất ra là có thể đánh tan hỗn độn khí lai lịch không tầm thường này. Sau khi y nhìn thấy hành động phòng ngự của quái vật bốn cánh, ngược lại trong lòng buông lỏng thầm nói một câu. Quả nhiên là thần trí hoàn toàn không có, chẳng qua là một luồng hỗn độn khí biến ảo hình thành, hoàn toàn chính là phòng thủ theo bản năng mà thôi. Nếu như y thật sự có một tia thần trí, lúc đầu sẽ không xuất thủ bảo vệ tên tu sĩ nhân tộc mà y gửi thần kia. Hỗn độn khí chính là khí tức bản nguyên lúc thiên địa sơ khai, là tiền thân của linh khí cùng với ma khí, trời xanh ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc, tự nhiên không phải là thủ đoạn bình thường có thể đánh tan. Huống chi đây là một luồng hỗn độn khí đã biến ảo thành hình dáng hỗn độn thần thú, tuy không có thần trí nhưng đã có thể ỷ vào bản năng công kích và phòng ngự. Đợi bản thánh đánh tan hình dáng ảo hóa của người, sau đó sẽ có thể thu được cỗ hỗn độn khí này rồi. Bản thánh muốn ra khỏi không gian đặc thù này, tới hạ giới tu luyện phi thăng lần nữa, hẳn là phải nhờ vào luồng hỗn độn khí của người. Rơi xanh lúc này thầm tính toán trong lòng. Vào một ngày trước, lúc triều địa đối chiến băng giao luyện hư kỳ ở chỗ này, băng giao sử dụng thần thông khí tức chân long đã hấp thu quái vật này bay ra ngoài cơ thể của triều địa, thu lấy khí tức của chân long kia. Mặc dù rất nhanh quái vật đã bay trở về trong cơ thể của triều địa ngủ say, nhưng thời gian hành động ngắn ngủi này đã khiến cho rơi xanh này cảm ứng được một số dấu vết, đã vội vàng lấy hết tốc lực bay tới nơi này. Sau đó chỉ cần liếc mắt qua một cái là đã thấy quái vật bên trong đan điền triều địa chỉ là một luồng hỗn độn khí hoàn toàn không có thần trí. Mà rơi xanh này coi trọng luồng hỗn độn khí này như vậy, dĩ nhiên không phải là vì báo cừu hận 10 vạn năm trước, mà là vì rời đi tầng không gian đặc thù bởi vì hỗn độn thần thú tự bạo một khối thiên địa bản nguyên mà sinh ra này. Trong không gian đặc thù này bị thiên địa pháp tắc đặc thù hạn chế, cho nên tu vi của y hạn chế ở cảnh giới hiện tại, nếu muốn tiếp tục tăng lên nhất định phải rời đi nơi này. Mà y lại phát hiện trong không gian cấm chế này, tu vi càng cao hạn chế lại càng mạnh hơn, y cơ hồ không có cách nào có thể ra ngoài được, mà tu vi thấp lại không có cách nào công phá phong ấn, biện pháp giải quyết duy nhất chính là lấy được một luồng hỗn độn khí, nghĩ ra biện pháp thao túng nhờ đó phá giải không gian cấm chế rời đi hỗn độn cốc này. Chỉ trong nháy mắt rơi xanh đã hóa phạm vi mấy chục dặm xung quanh thành một biển ma khí màu đen sôi trào, sau đó thình lình há miệng thét to một tiếng, phát ra một tiếng thét vô cùng là kinh khủng. Một cỗ sóng âm như cơn chốt xoáy từ trong miệng rơi xanh lập tức phun ra, hư không xung quanh cũng phải lay động theo tiếng sóng âm này, tạo thành gợn sóng có thể thấy được bằng mắt thường. Cơn chốt xoáy gợn sóng này từ lớn biến thành nhỏ, từ chừng một trượng rốt cuộc xoay tròn thu nhỏ còn chừng một tấc, lập tức đâm tới quái vật vô cùng là chính xác. Sau một tiếng nổ ầm vang lên thật lớn, sóng âm đánh thủng ra một lỗ chừng vài tấc trên màn hào quang màu xám kia, sau đó lập tức đâm về phía bản thể của quái vật. Quái vật cũng há miệng thét to một tiếng, nhất thời cũng phun ra một cỗ sóng âm to chừng một tấc, bắn ra nghênh đón sóng âm của đối phương. Một tiếng nổ trầm đục lập tức vang lên, một cỗ cương phong cực kỳ mãnh liệt khuếch tán ra bốn phía, toát ra uy thế cực lớn, hư không biến dạng từng hồi, thậm chí còn xuất hiện vô số khe nứt rất nhỏ nhưng rất nhanh đã được lực pháp tắc sửa chữa ngay. Ứng không linh trong ngực của triều địa vang lên leng keng không ngừng, hiển nhiên chính là hư không bị phá hoại nặng nề sau lần giao phòng này. Triều địa ở ngoài xa mấy dặm, gần như không hề hứng chịu chính diện, nhưng sau hai tiếng nổ vang này cũng cảm thấy choáng váng đầu óc, nếu không phải thân thức của hắn vượt xa tu sĩ cùng cấp, hơn nữa cũng đã kịp thời vận chuyển niệm thần quyết hộ thể, chỉ sợ lúc này đã hôn mê bất tỉnh, thậm chí bạo thể mà chết. Thật là tốt quá, quả nhiên công kích hỗn độn khí có lực phá hoại rất là lớn đối với không gian của nơi này. Rơi xanh tỏ ra vô cùng là mừng rỡ, lúc này lại há miệng phun ra một cỗ sóng âm. Hư không xung quanh hoàn toàn biến dạng, bị cỗ sóng âm của rơi xanh và quái vật không ngừng phun ra chấn động mà xoay tròn vặn vẹo, cũng bị uy lực cực lớn của nhiều tiếng nổ âm vang chân vỡ, lộ ra từng khe nứt không gian đèn ngòm. Rơi xanh liên tục thi triển mấy đạo sóng âm công kích, không gian xung quanh nhất thời giăng đầy vô số khe nứt màu đen rất nhỏ cực kỳ là đáng sợ, nhưng chỉ cần thế công y hơi chậm lại một chút, những khe nứt không gian này được thiên địa pháp tắc vận hành sửa chữa lập tức biến mất không thấy nữa. Sau mấy lần như vậy, rơi xanh nhướng mày thay đổi sách lược. Y không hề phun ra sóng âm nữa, mà quái vật hoàn toàn không có thần trí tự nhiên cũng tiếp tục vỗ nhẹ bốn cánh lơ lửng giữa không trung, không chủ động phun ra sóng âm công kích vào rơi xanh. Thần sắc của rơi xanh tỏ ra vô cùng là ngưng trọng, miệng của hắn lúc này đang liệm lẩm bẩm, cũng không thấy y có động tác gì hết, nhưng hào quang màu xanh lục sẫm trên hai cánh dần dần trở lên thật sẩy, hơn nữa còn mơ hồ có vô số phù văn thiên nhiên phức tạp huyền ảo lưu chuyển ở mặt ngoài hai cánh, không ngừng chợt ẩn chợt hiện trông rất là quỷ dị. Không bao lâu sau hai cánh rơi xanh chợt lóe, vô số cột sáng màu lục sẫm bắn ra hội tụ thành một luồng trước người của y. Rơi xanh không ngừng chấn động hai cánh, miệng cũng thỉnh thoảng phun ra từng cột sáng màu lục sẫm, rất nhanh luồng sáng màu lục trước người của y đã to mấy chục trượng hết sức là kinh người. Bên ngoài và bên trong luồng sáng màu lục sẫm, mơ hồ thoáng hiện vô số ma văn huyền ảo vô cùng. Nơi xa triều địa cũng cảm ứng được, luồng sáng màu lục sẫm này ẩn chứa uy lực vô cùng là đáng sợ, chỉ là ma áp tự nhiên tản mát ra, cũng đủ làm cho hắn ở xa mấy dặm nhất định phải dốc hết toàn lực duy trì màn hào quang phòng ngự. Lúc này rơi xanh không còn rót cột sáng vào trong luồng sáng nữa, nhưng vẫn cẩn thận thi pháp bấm quyết, dưới sự thao túng của y luồng sáng to lớn này từ từ thu nhỏ lại nhưng ánh sáng lại càng ngày càng dày hơn. Cuối cùng luồng sáng trở nên chỉ to chừng một thước, nhưng vào lúc này đã là ánh sáng nội liễm dày như thực thể, mà ma văn bên trong răng đầy phức tạp, giống như kỳ kinh bắt mạch trên cơ thể con người lan tràn ra khắp nơi. Rơi xanh khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một cột sáng nhỏ màu lục sẫm bắn vào trong luồng sáng kia, hình dáng luồng sáng lập tức phát sinh biến hóa, kéo dài thành một thanh quang kiếm dài chừng ba thước, hiện đầy ma văn thiên nhiên màu lục sẫm chậm rãi bổ về phía quái vật. Khí thế của một kiếm này dường như cũng không vội không vã, nhưng mà thân kiếm đi tới đâu hư không bị cắt ra dấu vết rất là rõ ràng, sóng gợn hai bên thân kiếm khuếch tán ra có thể thấy được bằng mắt thường, dường như dưới một kiếm này hư không cũng chia làm hai nửa. Nếu như là một tên tu sĩ luyện hư kỳ đứng dưới một kiếm này, không cần kiếm này chém tới chỉ là ma áp của nó toát ra cũng đủ nghiền nát cho tan xương nát thịt. Kiếm này bổ ra lặng lẽ không tiếng động, nhưng quái vật bên dưới lập tức vỗ bốn cánh điên cuồng dường như cảm ứng được uy hiếp cũng cực lớn. Thân hình quái vật đột nhiên thấp thoáng, trong nháy mắt cũng ảo hóa thành một thanh trường kiếm ba thước chớp động hào quang màu xám trong suốt, sau đó cũng không cam lòng yếu thế nghênh đón kiếm quang màu lục sẫm của đối phương. Một kiếm này còn chưa bổ ra, ứng không linh trong ngực của kim sát ma thể đã vang lên leng keng không ngừng, làm cho triều địa lúc này vô cùng là nghi hoặc. Ủa? Kiếm còn chưa ra, đã có thể chạm phá hư không sao? Hay là ngẫu nhiên gần đây có khe nứt không gian vừa bay qua? Trong lòng của Triệu Địa thoáng qua chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền ném sang một bên, bởi vì quang kiếm màu xám do quái vật hóa thành sắp sửa giao phong chính diện cùng với kiếm quang màu lục sẫm. Đầu tiên là ầm một tiếng nổ trầm đục, hai kiếm gặp nhau đồng thời phóng xuất ra uy lực vô cùng là to lớn, kèm theo đó là hào quang màu xám màu lục bắn ra tung tóe, nhất thời chấn động cực mạnh không gian ở xung quanh. Ngay sau đó lại là một tiếng sét nổ đánh rắc, một nơi nào đó giữa không trung cách nơi này mấy chục trượng thình lình bị xé ra một khe nứt không gian to chừng một trượng, lộ ra một mảnh hư không đen nhánh sâu không thấy đáy, không biết là nơi nào. Ấy ha ha ha, rốt cuộc là đã mở ra được tầng không gian này. Rời xanh phát ra ngôn ngữ vô cùng là kỳ quái, trong tiếng cười lớn hai cánh lập tức rung lên, lúc này cũng nghênh đón khe nứt không gian khổng lồ này, ngay sau đó song chảo kéo mạnh vô số hào quang màu lục sẫm dưới chảo liên tục chớp động, thình lình kéo khe nứt không gian rộng ra chừng một trượng. Rời xanh bất chấp hai thanh quang kiếm giao phong với nhau, toàn thân chợt lóe hào quang màu lục sẫm chui nhanh vào trong của khe nứt. Sau khi thân hình rơi xanh chui qua khe nứt, lập tức khí tức hoàn toàn biến mất, không còn thấy tùng tích nữa. Mà lúc này hai thanh quang kiếm vẫn đang còn phóng xuất uy lực của mình như trước. Dư uy hóa thành cương phong vô hình hết sức là mạnh mẽ, lúc này đang khuếch tán ra bốn phía ở xung quanh, không chỉ làm cho hư không mấy chục trượng xung quanh vỡ tan tành, còn trực tiếp liên lụy tới phạm vi mấy chục dặm. Triều Địa đang vất vả chống đỡ, chợt bị một cỗ cương phong ẩn chứa năng lượng cực lớn quét trúng, nghe đầu kêu bùng lên một tiếng, lập tức hồn mê ngay. Sau một tiếng ầm vang cuối cùng rất lớn, rốt cuộc quang kiếm màu lục sẫm đã phóng xuất toàn bộ uy lực, không gian này trong nháy mắt nối liền với khe nứt không gian kia thành một mảnh, nhất thời tạo thành vô số khe nứt không gian màu đen rộng chừng chục trượng, dài mấy chục dặm giữa không trung. Mà kiếm quang màu xám kia cũng chợt lóe lên, biến lại trở thành con quái vật bốn cánh như trước, bất quá lúc này rõ ràng là ánh sáng của nó đã mờ đi rất nhiều, bốn cánh của nó vỗ cũng có vẻ yếu ớt vô lực. Quái vật vỗ cánh biến mất ở ngoài xa, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh của Triệu Địa, lúc này cũng há miệng phun ra một đạo hào quang màu xám trắng bao phủ Triệu Địa vào bên trong, ngay sau đó chính nó cũng chợt lóe lên biến mất giữa không trung, xuất hiện trong đan điền của Triệu Địa hôn mê bên cạnh của Nguyên Anh. Khe nứt không gian này rất nhanh cũng đã lan tới chỗ của Triệu Địa nuốt chửng hắn, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, hào quang màu xám chợt lóe lên giữa không trung, khe nứt không gian khổng lồ này thình lình biến mất, từng luồng ma khí nơi này đều bị hút vào trong khe nứt không gian, ngoại trừ không gian xung quanh còn sót lại dao động cực lớn ra, cũng không còn chút khí tức đánh nhau nào lưu lại ở nơi này. Lại qua một thời gian rất là dài, dao động không gian nơi này dần dần bình phục lại, mà khí còn sót lại cũng dần dần bị linh lực vô cùng là lạnh giá xua đuổi ra mấy trăm dặm, nơi này biến trở lại thành một vùng phủ đầy tuyết trắng linh khí dồi dào như trước, dường như là cũng chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào, không ai có thể biết được nơi này từng xảy ra đại chiến kịch liệt tới mức nào. Gần một năm sau, bên ngoài hỗn độn cốc lần nữa tụ tập 5 vị đại thánh vương, 5 đại thánh tộc hãm linh đảo. Bất quá lúc này biểu hiện của bọn họ không đồng nhất, hiển nhiên có vài người thông qua những thủ đoạn như nguyên thần đăng gửi phân thần đã biết được, thánh tử của bản tộc đã ngã xuống ở trong hỗn độn cốc. Nhưng vì ước định giữa 5 đại thánh tộc, 5 người này vẫn thi triển thần thông một lần nữa liên thủ bào mòn không gian cấm chế hỗn độn cốc để lộ ra một mảnh hào quang vô cùng là xám xịt. Không bao lâu sau hào quang xám xịt dao động một trận, ngay sau đó bạch quang chợt lóe một thiếu nữ áo trắng dung mạo tuyệt luân từ trong đó thoát ra, chính là thánh nữ thánh phù tộc Nguyệt Ngưng Tiền Tử. Tự nhiên phù lão đầu thánh phù tộc hết sức là mừng rỡ, mà đại thánh vương kim quỳ tộc và đại thánh vương lôi ma nhất tộc không khỏi lộ ra vẻ thất vọng lo âu. Nửa ngày sau, đại thánh vương phệ hồn tộc xích lão quái lộ ra vẻ buồn bực, nói: Này, kim huynh, đã lâu như vậy rồi, nếu ra được hẳn là phải ra từ sớm rồi mới đúng, bọn ta duy trì thi pháp hơn nửa ngày cũng là hao phí không nhỏ đó. Hiển nhiên Xích lão quái đã xác định thánh tử bản tộc Thiên Phú cực cao, được lão gửi gắm kỳ vọng không nhỏ đã ngã xuống vào mấy tháng trước. Xích huynh, Lôi Mỗ cảm ứng được, mặc dù nguyên thần đăng của thánh tử bản tộc vô cùng là ảm đạm, nhưng lúc này vẫn chưa tắt hẳn, biểu thị lúc này y cũng chưa chết, kính xin Xích huynh kiên trì thêm một hai canh giờ nữa. Lão quái lôi ma nhất tộc lập tức lên tiếng khuyên can một câu. Ơi, e rằng thánh tử bản tộc đã sớm bỏ mình rồi. Kim huynh, thánh tử quý tộc còn có hy vọng hay không? Đại thánh vương huyết ảnh tộc, trung niên mây trắng than nhẹ một tiếng hỏi một câu. Hẳn là hắn vẫn còn sống, xin chư vị hãy chờ cho một lúc. Nguyệt Ngưng cô nương, nàng có gặp kim sát thánh tử bản tộc trong cốc hay không? Đại thánh vương kim quỳ thánh tộc nhướng mày hỏi một câu. Nguyệt Ngưng tiên tử chưa kịp trả lời, lão đầu bị ổi thánh phụ tộc lại cười hắc hắc giành nói trước một câu. Này, ha ha ha, Kim huynh, bọn ta đã từng có ước định, không được hỏi lẫn nhau chuyện bên trong của hỗn độn cốc, quy định này còn là do chính Kim huynh chủ trì bọn ta đặt ra. Sao hả? Kim huynh muốn tự mình phá hỏng quy định hay là sao? À, bất quá là Kim Mỗ lo lắng cho thánh tử bản tộc, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Nếu phù lão quỷ không muốn thanh nữ quý tộc nói nhiều lời, vậy thì Kim Mỗ cũng sẽ không hỏi nhiều lời nữa. Đại thánh vương Kim Quỷ tộc hơi giật giật môi, nhưng ngay sau đó bình thản chậm rãi nói. Lại qua một canh giờ, đại thánh vương Kim Quỷ tộc lại thở dài một tiếng, ngay sau đó năm người cũng lập tức thu tay lại. Đại thánh vương Kim Quỷ tộc nhìn mấy người khác khẽ chắp tay, ngay sau đó, sau khi thuận miệng nói mấy câu khách sáo, lập tức hóa thành một đạo kim quang chui vào không trung, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Trên lưng lão đầu thánh phụ tộc, đột nhiên lại hiện ra một đôi cánh lồng xám trắng, mang theo thanh nữ bản tộc vỗ cánh một cái bay ra hơn ngàn trượng, ngay sau đó hóa thành một đạo hào quang màu xám trắng cũng bay đi ra. Ba người còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau, không bao lâu sau đại thánh vương lôi ma nhất tộc chợt lạnh lùng nói một câu. Này huyết huynh, trong năm người đi vào, không ngờ rằng tiểu nha đầu có thực lực yếu nhất lại ra khỏi hỗn độn cốc, chẳng lẽ là các vị không cảm thấy kỳ quái hay là sao? À, có lẽ là nàng ta vô cùng may mắn mà mấy tên kia đã gặp phải phiền phức gì đó. Dù sao những lần trước thánh tử đi ra ngoài được cũng không vượt quá hai người, cho dù là chết cả năm người cũng là chuyện bình thường mà thôi. Trung niên mây trắng huyết ảnh tộc hai mắt híp lại chậm rãi, nói. Lần này ngươi ước hẹn hai tộc chúng ta liên thủ thánh tử ba tộc lại đối phó với tên tiểu tử kim sát thánh tử kim quỳ tộc kia, kết quả bốn người này đều không thể đi ra, chẳng lẽ là cũng có trùng hợp hay sao? Xích lão quái chớp chớp ba mắt lạnh lùng chất vấn một câu. Trung niên mày trắng hai hàng lông mày khẽ nhíu, mũi hừ nhẹ một tiếng hỏi ngược lại. Xích huynh nói như vậy là có ý gì đây? Phải biết kẻ chết đi sớm nhất chính là thánh tử của bản tộc. Thậm chí huyết mẫu nghi ngờ không biết thánh tử của hai tộc Phệ Hồn và Lôi Ma có âm thầm hạ thủ hay không. Nếu không thánh tử bản tộc há có thể dễ dàng chết đi như vậy. Đôi mắt đỏ ngầu của đại thánh vương Lôi Ma nhất tộc co rút lại, sắc mặt trầm xuống, giọng y cũng lạnh như băng, nói. Huyết huynh nói như vậy thì cũng không có đúng, trong hỗn độn cốc xảy ra những chuyện gì cũng không thể nào mà biết được, nhưng vào giờ phút này chỉ có tiểu nha đầu kia xuất cốc thành công, hơn nữa hiển nhiên là thân mang bảo vật hỗn độn, bây giờ phù lão quỷ còn chưa đi xa, rất có thể ba người chúng ta vẫn còn đuổi theo kịp đó. Không sai, không sai một chút nào. Xích Mỗ cũng cảm ứng được trên người của tiểu nha đầu này còn có rất nhiều khí tức đặc thù của bảo vật hỗn độn đó. Xích lão quái lúc này gật đầu liên tục, nói. Ơi, chí bảo như bảo vật hỗn độn, có lẽ ngay cả cao nhân cấp thánh tổ cũng phải động tâm. Nếu ba người chúng ta liên thủ lại, có lẽ có thể vây khốn phù lão quỷ kia cướp đi bảo vật. Nhưng nếu để cho lão chạy trốn, hoặc là tiết lộ một chút tin tức ra bên ngoài, thánh phù tộc thánh tổ đại nhân nhất định sẽ đùng đùng nổi giận đó. Nếu là cao nhân thánh tổ đích thân động thủ, e rằng chúng ta cũng không thể nào thoát chết được. Chẳng lẽ các vị tính rằng sau khi động thủ xong, cả ngày ẩn nấp bên cạnh thánh tổ tộc mình hay sao? Trung niên mây trắng huyết ảnh tộc khẽ lắc đầu nói, hiển nhiên là không tán thành chủ ý nhắm vào lão tổ thánh phù tộc như vậy. Bỏ đi, bỏ đi. Hành trình thánh tử vào hỗn độn cốc từ trước tới nay luôn luôn có được có mất, có lẽ ngàn năm sau kết quả sẽ khác xa mà thôi. Trung niên mày trắng huyết ảnh tộc nhìn hai người kia chắp tay từ biệt, hóa thành một đạo huyết quang bay về nơi xa. Bay được một quãng, trong lòng của y bỗng thầm suy nghĩ. Huyết oán khí trên người tên kim sát kia hẳn là đã được đại thánh vương kim quỳ tộc hủy đi rồi, cho nên cũng không có cách nào truy xét tung tích của tên này. Bất quá người này không thể đi ra khỏi hỗn độn cốc, vậy thì cho dù thần thông của hắn lớn hơn nữa, chắc chắn không bao lâu sau cũng phải chết mà thôi. Chuyến đi hỗn độn cốc ngàn năm sau phải an bài tỉ mỉ một phen, tìm kiếm di hài di vật của tên này để xem rốt cuộc hắn có bí mật gì. Dưới đáy biển sâu vạn trượng, ánh sáng huyết nhật không thể nào chiếu rọi tới độ sâu như vậy, cho nên là một thế giới đen như mực, tử khí trầm trầm. Thế nhưng trong hoàn cảnh hiểm áp như vậy, cũng có không ít ma thú đáy biển sinh tồn, lúc này một luồng sáng màu đỏ to bằng nắm tay đang chậm rãi di chuyển. Đây là một con cá trình to chừng một trượng, hình dáng chẳng khác gì cá trình bình thường, bất quá trên thân của nó gai nhọn đầy thân, chán còn có mấy sợi xúc tua, đầu xúc tua có một quả cầu thịt trong suốt to bằng nắm tay, có thể phát tán ra ánh sáng nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng ánh sáng cá trình này phát tán ra có màu đỏ rực như lửa, chính là một con cá trình thuộc tính hỏa vô cùng hiếm thấy. Cá trình rất thích chui xuống sát đáy biển tìm mồi, quang cầu ở đầu xúc tua của nó có thể thu hút một số ma thú cấp thấp có linh trí cực thấp tới làm mồi, nhưng thỉnh thoảng nó cũng chủ động đi tìm mồi dựa theo khí tức phát hiện ra được. Lúc này con cá trình thuộc tính hỏa này đã phát giác ra một cỗ khí tức vô cùng yếu ớt và kỳ lạ, thứ này từ trước tới nay nó chưa từng thấy qua, lập tức tò mò bơi truy theo khí tức kia tìm kiếm. Rất nhanh nhờ quang cầu trên xúc tủa, nó đã phát hiện ra một con quái vật màu vàng sẫm hình dáng kỳ lạ lẳng lặng nằm ở dưới đáy biển, lúc này không nhúc nhích hơi thở vô cùng là yếu ớt. Bản tính cá trình hết sức là tò mò, muốn nếm thử mùi vị quái vật kỳ lạ này, nó bèn dò xét một phen phát giác đối phương không hề nhúc nhích, vì vậy không chút khách sáo há miệng cắn một cái thật mạnh. Bụp một tiếng vang lên thật lớn, cá trình bị đau vội vàng trượt lóe thân hình lui về phía sau, không ngờ rằng con quái vật này cứng rắn vô cùng, may nhờ cá trình không dùng hết sức mình mà cắn, bằng không hàm răng của nó đã gãy đi mấy chiếc. Cá trình tỏ ra nổi giận há miệng phun ra một cái, một đạo thiểm điện màu đỏ lửa từ trong miệng của nó lập tức bay ra bắn thẳng vào người của quái vật. Dầm một tiếng nhỏ vang lên, tia thiểm điện nổ tung trên cơ thể của quái vật, thình lình quái vật bắt đầu hoạt động được thân thể. Mặc dù cá trình này linh trí cũng không cao, nhưng lúc này cũng đã cảm nhận được chỗ đáng sợ, theo bản năng xoay mình cấp tốc bơi đi, may là quái vật kia cũng không có đuổi theo. Quái vật này không phải ai xa lạ, chính là kim sát ma thể triệu địa, sau khi hắn trúng đòn của cá trình chẳng những không bị thương, ngược lại nhờ vậy từ từ mà tỉnh lại. Ủa, đây là nơi nào vậy? Triệu địa vẫn đang còn mơ mơ màng màng, trong lòng lập tức suy nghĩ nghi vấn đầu tiên, ngay sau đó hắn lập tức vận chuyển niệm thần quyết, rất nhanh đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Dưới đáy biển đen kịt này, nước biển ẩn chứa một chút ma khí thì ra là một mảnh ma hải. Hắn vội vàng vận chuyển thần thức đảo qua bên trong cơ thể thông thiên tháp, đồng thời lúc này còn phóng xuất tìm kiếm ở xa xa. Ủa? Triều địa tỏ ra vui mừng thở nhẹ một tiếng, hắn rõ ràng cảm ứng được cách đây chừng mấy dặm có một chiếc bát tròn màu đỏ sẫm to chừng mấy tấc đang lẳng lặng nằm sát đáy biển không hề nhúc nhích. Giữa đại dương mờ mịt bát ngát vô biển, đột nhiên dưới nước kim quang chợt lóe bay ra một bóng người, chính là kim sát ma thể của triều địa. Hắn há miệng thật to thổ nạp mấy hơi thiên địa ma khí, trong lòng cảm thấy vô cùng là sảng khoái, mặt lúc này lộ ra vẻ tươi cười, lòng mừng rỡ vì thoát chết trong gang tấc. Trong băng phòng tuyết cốc ấy, mấy lần hắn cho rằng mình đã chết chắc, nhưng cũng không ngờ rằng có thể chạy thoát giữ mạng như ngày hôm nay. Triều địa phát hiện mình chẳng qua là bị tổn thương tới thần thức, chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày là sẽ không có gì đáng ngại hết. Bên ngoài thân thể kim sát bị cương phong sắc bén cắt phá mấy chục vết thương, nhưng toàn là vết thương ngoài da không có gì đáng ngại. Bản thể được ma thể bảo vệ, cơ hồ là cũng không hư hao một chút nào, nhưng bởi vì chín thanh phi kiếm hơi bị tổn thương, cũng cần bản thể phải tốn sức một thời gian tế luyện lại một lần nữa. Mà đại thánh vương kim quỷ tộc cho hắn bảo vật ứng không lỉnh, trong lúc không gian khổng lồ kia vỡ tan cũng đã vỡ ra trong ngực của triều địa thành vô số mảnh. May nhờ triều địa đặt vật này ở trong ngực của ma thể cường hãn như vậy tự nhiên sẽ không bị thương vì ứng không linh nổ tung, đổi lại là bản thể vậy thì khó lòng có thể nói được. Ngoài ra bảo vật của hắn cũng không mất đi một món nào, hơn nữa còn bất ngờ phát hiện được chí bảo nhiếp hồn bát của thiếu niên phệ hồn ma tộc. Đương nhiên triều địa không chút khách sáo mà thu lấy, đồng thời còn ra sức tìm tòi dưới đáy biển, đáng tiếc ngoại trừ một số ma thú cấp thấp ra cũng không có thu hoạch được gì. Bất quá quái vật đã cứu hắn một mạng kia, lúc này vẫn đang còn ngủ say trong đan điền của hắn. Hơn nữa khí tức của nó dường như yếu đi hơn trước không ít, xem ra trong thời gian ngắn chắc chắn là sẽ không tỉnh dậy. Chắc chắn là lai lịch của quái vật này hết sức là bất phàm, bằng không với thực lực siêu cường của rơi xanh sẽ không coi trọng nó đến như vậy, còn nói ra một tràng ngôn ngữ đầy khí tức thượng cổ vô cùng là kỳ quái. Nếu quái vật này đã cứu hắn, vậy thì lúc này cũng không tiện xưng hô là quái vật mãi như vậy. Thấy bề ngoài xám xịt của người, sau này ta sẽ gọi người là tiểu hôi vậy. Tâm trạng của triệu địa rất tốt, lập tức bèn nghĩ ra một cái tên không lấy gì làm đẹp đẽ như vậy. Nguyên anh màu tím của triệu địa thốt ra hai tiếng tiểu hôi, thử đưa ra nhẹ nhàng vớt ve thân thể của tiểu hôi. Chạm vào tay cảm thấy mềm mại mịn màng, có cảm giác vô cùng là sảng khoái khiến cho triều địa nhất thời phấn chấn tinh thần. Tiểu hôi lúc này không nhúc nhích, nhưng triều địa cũng không dám sợ nhiều, sau khi vuốt ve vài cái cũng không đụng chạm thêm lần nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời chợt sắc mặt biến đổi, nói: "Ơi, huyết nhật hồng nguyệt, quả nhiên là đã rời đi khỏi hỗn độn cốc, trở lại ma giới rồi hay sao?" Trong lòng triều địa vừa mừng vừa sợ, đồng thời lẩm bẩm, nói: "Chỉ bất quá vầng huyết nhật và bốn vầng hồng nguyệt này cũng đã có biến hóa không nhỏ một chút nào, chẳng lẽ là mình đang ở rất xa hãm linh đảo năm đại thánh tộc sao?" Ngay cả vị trí của nhật nguyệt tinh thần cũng xảy ra biến hóa rõ ràng, vậy thì chắc chắn không phải là khoảng cách ngàn vạn dặm, hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào trong ma giới mênh mông vô bờ. Kết quả như thế, triều địa cảm thấy cũng có thể chấp nhận được, mặc dù đã đi tới một địa phương vô cùng là xa lạ, nhưng cũng đồng thời thoát khỏi trói buộc thân phận thánh tử kim quỷ tộc, càng làm cho huyết ảnh tộc lúc nào cũng nhắm vào hắn không thể truy xét được, nói tóm lại chuyện này cũng rất là tốt. Với tu vi thực lực của triệu địa hiện tại, chỉ cần không gặp phải cao cấp ma thú cực kỳ là đáng sợ, muốn tự bảo vệ mình cũng là thừa sức, mà cao cấp ma thú cũng không phải là dễ dàng gặp được. Mình đã lấy được không ít bảo vật trong hỗn độn cốc, hiện tại chuyện cần thiết là phải tìm một địa phương thích hợp bế quan tu luyện một thời gian, luyện hóa những bảo vật cần thiết sau khi gia tăng thực lực lên một quãng, lúc ấy hãy nghĩ biện pháp xác định vị trí. Triều địa trong lòng tính toán như vậy, cho nên cấp tốc phi hành trên bầu trời ma hải này tìm chỗ thích hợp để tĩnh tọa. Bay như vậy mấy ngày liên tiếp, với độ tốc của hắn đã bay qua không biết bao nhiêu vạn dặm, không ngờ rằng ngoại trừ biển cả mênh mông ra, ở nơi này cũng không thấy một mảnh lục địa thậm chí là một đảo nhỏ nào, điều này cũng làm cho triều địa kinh hãi hết sức. Kể từ khi hắn phi thăng ma giới tới nay, trừ lúc 10 năm đầu trà trộn trong ma tu cấp thấp hạ tộc, sau khi một mực tu hành ở Kim Quỳ Thánh tộc, ngoại trừ Hãm Linh đảo, hắn cơ hồ không chút khái niệm gì về phân bố địa hình ma giới, cho nên ngoại trừ kinh ngạc ra cũng không thể suy đoán được nhiều tin tức hơn. Dọc trên đường đi, thần thức của hắn cũng dò ra được một số ma thú, nhưng cũng phần lớn đều là ma thú ma đan kỷ. Thỉnh thoảng cũng có xuất hiện ma thú ma anh kỷ, muôn hình vạn trạng, nhưng triều địa cũng không có chút hứng thú nào. Thình lình triều địa thoáng động trong lòng, thần thức của hắn dò ra được một cỗ khí tức ma thú tu vi hóa thần kỳ là một con ma quỷ. Triều địa lập tức hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng sa xuống mặt biển giữa không trung điên cuồng hấp thu thiên địa ma khí, tế xuất diệt nhật ma thương dưới sự thúc giục của triều địa, kim quang bùng lên giống như du long đâm xuống trong lòng biển. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, kim thương đâm xuống mặt biển làm xuất hiện một hố sâu chừng một trượng, nước biển trong hố này bị kim thương dẫn động, lập tức hóa thành một cột nước uy lực vô cùng nện xuống thật sâu. Diệt nhật ma thương thình lình dừng lại cách ma quỷ to chừng 7-8 trượng, bất ngờ khuấy động cột nước nện mạnh vào mai cứng rắn của ma quỷ. Mặc dù lúc triệu địa phát ra công kích, ma quỷ đã nhanh chóng chui vào trong vỏ cứng, nhưng đòn này của triệu địa có uy lực hết sức là hùng mạnh, lập tức đánh ngất nó mất đi chi giác chìm xuống mặt biển. Triệu địa đưa tay ra chụp cách khổng, một bàn tay màu vàng xuất hiện bắt ma quỷ lại, ngay sau đó cùng triệu địa bay lên khỏi mặt nước. Giữa không trung, triệu địa đưa tay đặt lên thân con ma quỷ toàn thân đen kịt này, đánh vào trong đó một đạo hào quang màu vàng rẫm. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, thần sắc vô cùng là ngưng trọng, năm ngón tay chớp động kim quang mờ mờ, chính là đang siêu hồn. Ôi, thật may. Cách đây trăm vạn dặm có một hòn đảo không lớn lắm, ma khí cũng chỉ hơi sung túc mà thôi. Bất quá chủ nhân của hòn đảo này là một con ma thú mấy trăm năm trước vừa mới tiếp cận luyện hư sơ kỳ. Không bao lâu sau, thần sắc triệu địa thả lỏng đã tìm được tin tức mình mong muốn. Ma thú loài rùa có thọ nguyên rất dài nhưng tu hành chậm chạp, ma quỷ này đã có tu vi hóa thần kỷ, chắc chắn là nó đã sống gần vạn năm, hẳn là có hiểu biết về hoàn cảnh xung quanh của nơi này, cho nên triều địa cũng không giết nó mà chỉ siêu hồn một phen.